Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 110, xà ra người lạnh bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, trở về không là đều không có hỏi nàng việc gì, dù sao trong mắt bọn họ, nàng có cũng được mà không có cũng không sao, còn sống đương nhiên cũng tốt, dù sao còn có thể lợi dụng, đã chết cũng không sao, dù sao cũng không phải chưa từng chết qua, đây là xà ra người lạnh bạc, mát là nhân tâm. Như vậy cũng tốt, bọn họ càng vô tình, nàng báo thù lại càng kiên định, đến lúc đó liền sẽ không chùn tay. Thúc thúc biết ngươi thời điểm ở Dương Thành xà ra đã chịu nhiều khổ sở, nhưng là thế giới này vốn chính là như thế, cá lớn nuốt cá bé, Kỳ Nhi trước mắt là một thế hệ xuất sắc nhất chiến sĩ cùng ma pháp sư ở xà ra. Thúc thúc không cần phải nói, Tuyết Ẩn đều biết. Tuyết Ẩn đánh gãy lời nói xà ra đại lý tông chủ, ánh mắt nóng rực nhìn về phía hắn. Nếu ngươi đứng ở góc độ Tuyết Ẩn, ngươi sẽ còn nói như vậy sao? Đúng vậy, cá lớn nuốt cá bé không sai, nếu đặt ở người xa lạ, không quan hệ thân nhân gì, nàng có thể không để ý, nhưng đây là gia tộc của nàng không phải sao? Này không phải đều là người một nhà sao? Hảo, liền tính là gia đình, thúc cháu tỉ muội cái gì cũng không nói, dù sao nhân tâm vốn là như thế. Mẫu thân cũng không cần phải nói, vất vả mang thai tháng 10 tự nhiên yêu thương nữ nhi của mình, nhưng là phụ thân ở đâu? Chẳng lẽ trên người nàng lưu là huyết mạch người khác sao? Đại lý tông chủ nghẹn lời, hắn chưa từng chịu khổ giống như Tuyết Ẩn như vậy. Tuyết Ẩn cười lạnh, nhìn xem, này không phải là hết lời để nói rồi sao, bởi vì bọn họ vốn không có lời nào để nói. Tuyết Ẩn là nói thúc thúc, hay vẫn là nói xà hoàng nhất đi? Đại lý tông chủ hỏi, có phải hay không bản thân rất ích kỷ, xà ra đối nàng quả thật không tốt, chẳng lẽ hắn còn muốn nàng oán giận thêm một chút đều không được sao? Không có, thật rõ ràng hai chữ, nghe không được một tia oán giận. Nàng vì sao muốn trách bọn họ cũng không hận, chính là bi thương của nàng. Hiện tại là vì thời gian chưa tới, đợi đến lúc đó, liền hoàn trả toàn bộ. Đại lý tông chủ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Hy vọng ngươi có thể minh bạch oán giận là vô dụng, mà ngươi cùng Kỳ Nhi là cùng nhau gả cho nhị hoàng tử, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Này cũng không thể oán người xà ra như thế, vốn là danh môn thế gia, huống chi còn là số một số hai tứ đại gia tộc. Nàng trời sinh toàn năng phế tài đã định vận mệnh cả đời, còn có thể gả cho nhị hoàng tử làm sườn phi, này đã là kết quả vô cùng tốt. Về phần truyền thuyết Ngân Mâu, nói vậy cũng là ngày sau trở thành hoàng hậu đi, cho nên nàng phải gả nhập hoàng cung. Tuyết Ẩn, cái kia thúc thúc của ngươi nói với ngươi cái gì vậy? Mạnh Tử Hề ở thời điểm sau khi đại lý tông chủ rời khỏi liền tiến vào. Nàng là không quen nhìn xa ra, xem thái độ bọn hắn đối với Tuyết Ẩn như vậy cũng rất muốn hành hung một chút, đặc biệt kia cái gì ngọc. Kê, xà ngọc kỳ, kia chán ghét nhất chính là nàng. Không có gì, hai ngày nữa sẽ tiến cung, lúc nói chuyện ngươi nên thu liễm, miễn cho bị khó xử, nhớ hiện tại ngươi là nha hoàn, không thể lỗ mãng như vậy. Tuyết Ẩn phân phó nói, theo lời nói của đại lý tông chủ, nói cách khác muốn nàng cùng xà ngọc kỳ đồng thời gả cho Bắc Huyền Thanh, xem ra cung yến vài ngày nữa, xem ra là... Nghĩ đến này không khỏi đau đầu, nếu ở cung yến nói về hôn sự, nàng kháng chỉ, liên lụy xà ra, nàng nhưng là không sao cả, chính là hoàng mệnh khó cãi lại a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi trước không nghĩ việc này, đừng nói còn chưa có thành thân, liền tính thành thân, cũng vẫn là có thể rời đi. Quyền thế thật sự rất trọng yếu, bằng không khắp nơi sẽ không có người quản chế. Lam bên kia có hay không truyền đến tin tức? Hiện tại bọn họ hồi Bắc Ngung Đế đã được một thời gian, nhưng là bên kia còn chưa truyền đến tin tức. Cách chương.